Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, thịt trứng hành gà. Fleblit, thiểm diễm trùng phong. Lục lão sư sợ run một lát. Nhìn chăm chú hướng bởi vì khẩn trương. Thanh âm có chút biến hình Janin. Lục dã mở mịt nói. Người nghiêm túc. Cha ngươi không phải độc hệ thiên vương Koga nha. Có hắn tại, còn đến phiên người khác tới chỉ đạo ngươi. Cái gì, Koga cũng tới hỏi qua ta. Kia không sao, vị nữ sĩ này, lục dã ho nhẹ nói. Chúng ta trò chuyện là chuyện làm ăn. Xin ngài không muốn trộn lẫn tình cảm riêng tư. Ta nói chính là công việc. Janin ngắm nhìn lục, dã, ngươi không phải mới vừa đưa ra. Phải cho ta tiền lương sao? Lục dã gật đầu. Ngay cả lừng lẫy nổi danh Golden Rod City Viện Bảo tàng Mỹ thuật đều từng mời Janin tiến hành phòng tai diễn tập. Nàng làm Fuchsia City độc hệ quán chủ, kiêm chức bảo an chuyên gia. Tiền lương tự nhiên không ít. Bất quá, đầu năm nay quán chủ đãi ngộ đều kém như vậy mà. Giống như cơ hồ tất cả quán chủ đều có mình kiêm chức công việc. Lục dã nghĩ đến sắt thép ý chí Takeshi, cùng đem đạo quán cải biến thành trên nước ba lê quán hoa lam bọn tỉ muội. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Cùng ta đối chiến một trận. Janin nhìn chăm chú hướng lục dã, trầm giọng nói, đây cũng là ta muốn thù lao. Đối Janin mà nói, có thể hướng lục lão sư lĩnh giáo giá trị, tự nhiên lỗi nặng còn lại vật ngoài thân. Huống chi ngay cả phụ thân đều từng đối lục lão sư khen ngợi có thêm. Janin nắm chặt trong tay kiếm, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể đạt được lục lão sư chỉ điểm, liền chuyến đi này không tệ. Lục dã nao nao, chỉ dùng bồi luyện một trận, liền có thể không giao tiền công còn có loại chuyện tốt này. Chậm đã, để sơ quất tồ lên, tiền chữa trị còn giống như muốn quý hơn một chút a. Lục dã vây quanh hai tay, rơi vào trầm tư, nhìn về phía trầm mặc không nói lục dã. Janin nhăn đầu lông mày, là bởi vì mạo muội đưa ra đối chiến xúc phạm đến hắn sao? Ngẫm lại cũng thế, có được như thế thực lực nhà huấn luyện, không có khả năng tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến đi, là ta thất lễ. Janin cung kính cúi đầu xuống, đã ngài vô ý tiếp nhận, chúng ta vẫn là đến tâm sự cụ thể tiền lương. Chấm ngoặc kép. Cái này, Janin đột nhiên cảm thấy có chỉ có lực đại thủ khoác lên trên vai của nàng. Có tiền hay không không quan trọng. Lục dã cởi mở cười nói. Chủ yếu là gần nhất muốn tìm người luyện tay một chút. Ngoặc kép, hoàng hôn dần dần nghiêng. Đội Rocket tổ ba người thu hồi quầy hàng. Mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất. Nhưng ở trên mặt của bọn hắn, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Cứ như vậy, lại có chế tác đạo cụ kinh phí. Cười ngây ngô một hồi lâu, Jesse xoay người hỏi, dự định đi ai? Muốn đi cho cán bộ báo cáo một tiếng sao? Đương nhiên, đây là lễ tiết a, Jim nói. Để cho ta nhìn xem. Cán bộ ở đâu Mel? Mel móc ra kính viễn vọng, nhảy lên quầy hàng trần nhà, nhìn quanh hai bên vài vòng. Đột nhiên, Mel há to miệng, người đang làm gì a? Mel, Jesse bất mãn kêu lên. Là cán bộ. Mel quơ tay chân, hắn tại cùng người khác đối chiến a Mel. Ngoặc kép, hoàng hôn hạ công viên, thang trượt cái bóng bị kéo dài. Tozerpi hưu trượt xuống đến, mừng rỡ đạp lên chân nhỏ. Lục dã xoay người tiếp được Tozerpi, lại đem nó để lên thang trượt, vừa chít chít bị uy tương đương. Lục dã xoay người hướng Janin nói, đầu tiên nói trước là thi đấu hữu nghị, điểm đến là dừng. Tuy nói Janin so với Sabrina mà nói thực lực phải kém hơn không ít, nhưng đã tiếp nhận đối chiến vẫn là đến càng thêm cẩn thận mới được. Rốt cuộc độc hệ cũng không lấy cường công làm chủ, mà là dựa vào dị thường trạng thái buồn nôn từ đối thủ. Đương nhiên đây cũng là lục lão sư am hiểu nhất, nói là chỉ đạo, kỳ thật thật là fan hâm mộ thi đấu. Mặc ninja phục sức thiếu nữ tóc tím nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Lục lão sư nói như vậy cũng là ra ngoài chiếu cố lo nghĩ của ta đi. Bằng không, ta khả năng ngay cả ba cái hiệp đều kiên trì không đến. Janin thần sắc kính sợ, từ bên hông lấy ra hai cái trong tay kiếm tạo hình Pokeball. Mượn nhờ trong tay kiếm xoay tròn, có thể đem tinh linh phóng thích đến mình muốn vị trí. Đây cũng là cùng gâu cán cây cơ, ỉa lầu cần câu cá đồng dạng. Cổ quái kỳ lạ ném cầu phương thức. Lục lão sư, Janin đem màu đỏ khăn quàng cổ tán đến phần cổ. Có thể dùng ta am hiểu chế độ thi đấu sao? Đương nhiên, Lục Dã gật đầu nói. Là loại kia, đánh kép, Janin dự định sử dụng. Chính là phụ thân cùng Lục lão sư, đều cực kỳ chuyên dùng thu nhỏ chiến thuật. Có đồng đội chi viện, có thể vì thu nhỏ cung cấp càng nạp phút thời gian. Đây cũng chính là, đỏ nhạt đạo quán một mạch tương thừa truyền thống kỹ pháp. Nếu là thỉnh giáo, Janin cũng muốn nhìn một chút, tại mình am hiểu nhất lĩnh vực, nàng cùng Lục lão sư kém đến tột cùng có bao nhiêu. Đánh kép nha, cũng có thể, Lục Dã nhẹ gật đầu, ở một mức độ nào đó, đánh kép càng thêm khảo nghiệm nhà huấn luyện chỉ huy cùng năng lực ứng biến. So với đánh đơn, Lục lão sư ngược lại am hiểu hơn đánh kép hình thức. Tiểu nha đầu, ngươi đụng trên họng súng. 4-2 đánh đơn. Vẫn là 2v2. Lục Dã cười nói. 4-2. Khó được cùng Lục lão sư luận bàn. Thời gian tự nhiên càng dài càng tốt. Janin lễ phép bái. Làm phiền ngươi. Lục lão sư. Ngoặc kép. Đi vào đối chiến sân bãi bên cạnh. Lục Dã trầm ngâm một lát. Nếu là luận bàn, thắng bại cũng không phải là rất trọng yếu. Lục Dã liền từ bên hông lấy ra Premier Bo cùng Luxury Bo. Lên đi, Siafet, Akainai. Cùng lúc đó, Janin cũng mượn nhờ trong tay kiếm. Xoay tròn ném ra Pokebo. Ariados, Mark, xin nhờ. Tại ném ra Pokebo một sát na kia. Janin cực kỳ gà tặc địa mang lên trên mặt nạ. Nhìn qua xuất hiện tại trên trận. Cười hắc hắc Mark, Lục Dã sắc mặt biến hóa. Khá lắm, nhà các ngươi đây là nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối A. Cách đó không xa, đứng tại trên đại thụ yên lặng đứng ngoài quan sát nữ nhi cô ga. Không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Nhà đầu này, cô ga vây quanh hai tay. Cảm khái nói, không hổ là nữ nhi của ta A. Chấm ngoặc kép, Ariados là cao gần 1m cự hình nhện. Thân thể là màu đen đường vân tinh hồng sắc. 8 đầu chân dài hoàng tử giao nhau. Dữ tợn Ariados. Răng nanh truyền ra tê tê tiếng vang. Có loại trùng hệ tinh linh khác mỹ cảm. Tại nó bên cạnh mắt. Tắm rửa tại màu đen nước bùn bên trong. Tản mát ra một trận nồng đậm mùi thối. Lục Dã chú ý có chút tan rã. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Là sấp xỉ thần kinh độc tố nha. Lục Dã nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Lại còn có thể quấy rầy nhà huấn luyện phán đoán. Chấm ngoặc kép. Cho dù là đạo quán chiến, bên ngoài sân vẫn như cũ là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đây là mắc tự mang năng lực, mà vận dụng những này năng lực đặc thù, đồng dạng là nhà huấn luyện trọng yếu bài tập. Cái này, đứng tại trên trận xia phép, chữ V hình lông mày dựng thẳng lên, rác rác, vung vầy to lớn dài hành, một trận cuồng phong đất bằng mà lên, liên đới kia cỗ mùi thối cũng tiêu tán trống không. Xia phép chiêu thức, thanh trừ nồng vụ. Hồng quang lấp lóe, Sylveon từ Pokebo ở giữa yêu nhã nhảy ra, chống ra nhàn nhạt laser screen, bức tường ánh sáng, ngăn cách mùi thối, gặp Lục Dã nhanh như vậy liền suy nghĩ ra đối sách. Điều này cũng làm cho Janin càng thêm cẩn thận, nhìn về phía mới đột nhiên nổi lên xia phép, Janin nhăn đầu lông mày, cái này xia phép, khó đối phó, đến dẫn đầu giải quyết nó mới được. Lục Dã vung tay lên một cái. Đối Ariados, sử dụng flamethrower, phun ra hỏa diễm. Akainai mở ra miệng rộng, cuồn cuộn sóng nhiệt dâng lên. Màu đỏ cam hỏa trụ phút chốc bắn ra. Nhưng ở hỏa diễm đánh tới trước đó, Ariados bắn ra tơ nhện, quấn quanh ở công viên đèn đường bên trên. Đột nhiên tạo nên, mở ra 8 đầu chân to. Từ trên trời giáng xuống nhào về phía xia phép. Có thể trước chế công kích sucker punch. Tập kích. Sao? Suy nghĩ tại Lục Dã trong lòng chợt lóe lên. Tại thay Xia Phét cảm thấy một vẻ khẩn trương đồng thời. Lục lão sư cũng biến thành càng thêm chuyên chú. Xia Phét, đi tách, xem thấu, đi tách, xem thấu. Hoàn toàn ngăn cản công kích của đối thủ. Liên tục xử xuất thì dễ dàng thất bại. Đối mặt bay nhào mà đến cự hình nhện. Xia Phét nhàn nhạt nhìn chằm chằm nó. Ariados mở ra sắc bén chân nhện. Phát ra tức giận tê tê âm thanh. Phải xong đời vịt. Đê, no. Xia Phét cơ hồ đã đình chỉ suy nghĩ. Cái này, bên tai bỗng nhiên vang lên thân thiết chỉ huy âm thanh. Xia Phét, đi tách, xem thấu. Xia Phét lệ rơi đầy mặt. Thánh Quang A, chờ trận chiến này đánh xong. Ta sẽ đi về sau nhất định cố gắng gấp bội huấn luyện. Giác, Xia Phét ánh mắt lăng lệ. Nhấc lên tấm chán, bang, ngăn cản được Ariados va chạm. Kia đối diện phun tới xương độc, bị tấm chắn đều ngăn cản, trở tay vung ra hành tây. Tê, Ariados nhận lấy kinh hãi, vội vàng hướng về sau vọt lên, tránh đi chém vào, đứng tại giày đặc che giấu trên ngọn cây. Mặc ninja phục cô ga, khẽ ổ lên một tiếng, rõ ràng nhìn rất yếu, vậy mà cũng không lui lại nửa bước. Chấm ngoặc kép, cô ga lẩm bẩm nói, là ta nhìn lầm sao? Janin thần sắc cũng càng là ngưng trọng. Cũng may, tại Ariados hiểm hộ dưới, Mark đã hoàn thành một đoạn thu nhỏ. Hình thể thu nhỏ một nửa Mark, thân hình cũng càng là linh mẫn. Nhanh chóng hướng Arcanine tới gần. Deadly Poison, kịch độc, hôi thối nọc độc vẩy ra. Cơ hồ là trong chốc lát, Arcanine lông bờm nhiễm lên một tầng màu tím sậm. Ngao ô, Arcanine tức giận rít gào lên. Trên thân nổi lên ánh sáng chói mắt vòng, rõ ràng là Extreme Speed, thần tốc, tăng tốc hiệu quả, vô dụng. Janin hừ lạnh một tiếng, Mark, tan chảy có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự, phối hợp thêm thu nhỏ, càng là có thể công có thể thủ, sau đó, chỉ cần mượn nhờ Protect, bảo vệ, cùng thu nhỏ tiêu hao, không chừng, thật sự có thắng lợi khả năng. Janin hô hấp có chút dồn dập lên. Cùng lúc đó, Mark thân hình, hóa thành trên đất một bãi chất lỏng. Extreme Speed, thần tốc, hạ Arcanine, phóng qua Mark hình thành nọc độc. Giống sông qua điểm cuối cùng chạy nhanh tay. Tình thế vẫn không có dừng lại ý tứ. Janin đột nhiên giật mình. Vô ý thức hô lớn. Ariados, nhà tơ, người lực chú ý là có hạn. Liền xem như đa tuyến trình tinh tế người chơi, cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Tại lưu ý Mark đồng thời, Janin tự nhiên buông lỏng đối với Ariados chỉ huy. Nhưng lục lão sư mục tiêu cuối cùng nhất, căn bản cũng không phải là Mark, mà là đột phá Mark ngăn chặn. Trực tiếp Crash gấp đôi nhược hỏa Ariados, đã không còn kịp rồi. Janin cắn chặt hàm răng, chỉ có thể mượn nhờ nhà tơ. Trì hoãn một chút tốc độ của đối thủ, là tiếp xuống tiêu hao chiến làm chuẩn bị. Để nàng may mắn chính là, con kia mày rậm mắt to Xia Phét, giống như là tại khiêm nhượng bình thường, cũng không làm ra truy kích dự định, mà là, giống phất cờ hò reo bình thường, vung vẩy lên hành tây. Giống như là ý thức được không thích hợp, Janin phút chốc mở to hai mắt. Xia Phét, trợ giúp, Lục Dã lẫm tiếng nói. Tại Lục Dã chỉ huy vang lên một sát na kia, đứng tại trên ngọn cây cô ga, nhịn không được lộ ra thần sắc tán thưởng. Xia Phét mới là mồi nhử nha. Cô ga vuốt cằm nói, nhà đầu, đối diện tướng quân A, chấm ngoặc kép, ngao ô, quy phong lẫm lẫm Arcanine, trên thân giấy lên ngọn lửa rừng rực, phút chốc tách ra nóng rực hồng quang. Tại trợ giúp ra chỉ dưới, đây cũng không phải là Flame Wheel. Hỏa diễm vòng, mà là đạt được đột phá. Thích hợp nhất Arcanine bản mệnh chiêu thức. Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, bằng Lục Dã nhãn lực. Tự nhiên nhìn ra Arcanine biến hóa trên người. Hắn khẽ vuốt cằm, công kích đi, Arcanine. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.